Chương 1469, Nguyên Minh. Kỳ thật, đối với phổ thông võ giả tới nói, 5.000 mét sâu, đã coi như là sinh mệnh cấm khu. Theo không kịp, căn bản không dám mạo hiểm. Nhưng mà, đối với phương thần tới nói, điểm ấy chiều sâu còn tốt. Chỉ cần không phải quá xui xẻo đụng phải hải yêu nhất tộc cường giả, gần như không có nguy hiểm gì. Xoạt tiến vào hư không hải dương về sau, hoàn mỹ kiếm thể tự động vận chuyển, hình kiếm phủ văn bám vào làn da mặt ngoài. Có hoàn mỹ kiếm thể bảo hộ, phương thần không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhanh chóng lặn xuống, trong nháy mắt đã đến 2.000 mét chỗ. Bắt đầu có một chút điểm áp lực. Phương thần âm thầm nói, bất quá không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Một lát sau, 5.000 mét chỗ. Phương thần lơ lửng ở trong nước biển, nhìn viễn phương. Tại cách đó không xa trong nước biển, bỗng dưng lơ lửng một tòa khoáng mạch. Tòa này khoáng mạch không tính quá lớn, nhưng này xích hồng sắc khoáng thạch, để phương thần kích động không thôi. Thật là xích hồng thủy mẫu mỏ. Tiểu lao thử càng thêm kích động. Xích hồng thủy mẫu mỏ, bản thân tiểu vô cùng chân quý. Như thế một tòa khoáng mạch, vô cùng có khả năng xuất hiện nguyên thủy tổ thạch. Coi như không có nguyên thủy tổ thạch, QNZ có khả năng tồn tại ngụy tổ thạch. Bất kể như thế nào, với hắn mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương thần lên tiếng nói. Nhanh chóng đi tới khoáng mạch trước đó, phương thần phát hiện, xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong, tiêu tán ra rất mạnh khí tức, tại bài xích chính mình. Ông hoàn mỹ kiếm thể đem phòng ngự tăng lên tới tối cường, phương thần một đầu chui vào xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong. Tiến vào khoáng mạch nội bộ, nước biển trong nháy mắt biến mất. Thật là nồng nặc thủy nguyên tố khí tức. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là xích hồng thủy mẫu mỏ, chỉ là cái này nồng đậm thủy nguyên tố khí tức, cũng làm người ta chấn kinh. Cẩn thận cảm ứng về sau, phương thần đã nhận ra xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong trận pháp khí tức, trong lòng vô cùng kích động. Như thế đại nhất tòa khoáng mạch, nếu là toàn bộ khai thác ra, tuyệt đối có thể vì lục trúc đảo bồi dưỡng một nhóm trận pháp thiên tài. Phương thần âm thầm nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử khai thác khoáng mạch thời điểm. Đột nhiên, một đạo băng lãnh quang mang, theo khoáng mạch nội bộ cấp tốc bắn ra. Hưu phương thần phát giác được đạo này băng lãnh quang mang, vội vàng trốn tránh. Phanh băng lãnh quang mang hung hăng đụng vào xích hồng thủy mẫu mỏ bên trên, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh, theo thủy mẫu mỏ nội bộ đi ra. Phương thần trong lòng giật mình, nơi này còn có người khác ngươi là ai? Phương thần dò hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là nhân tộc. Mà lại, hắn trên thân lưu chuyển khí tức, cho người ta một loại cảm giác các bách. Đây là một cái tuổi trẻ võ giả, hắn hình dạng phi thường trẻ tuổi, bất quá trên thân lại phi thường trà đạp. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ băng lãnh, tựa hồ đối với phương thần xâm nhập, rất là không vui. Là đi. Người này lạnh như băng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy không thể nghi ngờ giọng điệu, tựa hồ cái này xích hồng thủy mẫu mỏ, liền là hắn đồ vật đồng dạng. Uy. Ta nói ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy, xích hồng thủy mẫu mỏ cũng không phải ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta vào đây? Tiểu lao thử lên tiếng nói. Phương thần nhìn chăm chú người này. Chết, hoặc là lặn đi. Người này mở mắt ra, nhìn phương thần một chút, sau đó nói. Hắn quanh thân, tản ra cuồng dã sát ý nhìn thấy phương thần thờ ơ, hắn rốt cục xuất thủ. Ầm ầm mênh mông khí tức, theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra tới. Sau một khắc. Hắn nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông phương thần thấy thế, hội tụ lực lượng toàn thân, tới đụng nhau một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc thai nhức óc, cả hai riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình, người này trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, nghiêm túc đánh giá phương thần. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tiếp ta một quyền không nhiều, người đến cùng là ai linh tộc, vẫn là lạc tộc? Người nghe được người này lời nói. Phương thần có chút nhíu mày. Trong đầu hắn có một cái to gan suy đoán, toàn tức lên tiếng hỏi, ngươi là nguyên tộc người? Quả nhiên, nghe được phương thần, đối phương hít mắt, cười nói, không tệ, ta là nguyên tộc người. Nể tình ngươi có thể ngăn cản ta một quyền phần từ bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cút nhanh lên đi, không nên quấy rầy ta thiềm tu. Nguyên tộc người, bá đạo như vậy. Để phương thần có chút không vui. Người này tu vi. Hẳn là tại tạo hóa cảnh tứ giai phía trên, như thật chiến đấu, hắn QNZ không sợ. Trách không được làm việc bá đạo như vậy, nguyên lai là nguyên tộc người. Phương thần cười lạnh nói. Hắn đã sớm nghe nói, nguyên tộc thân là ba đại thần tộc đứng đầu, tộc nhân phi thường cao ngạo, làm việc ngạo mạn, phi thường bá đạo. Vũ nhục nguyên tộc, ngươi đang tìm cái chết sao? Người này thân hình lóe lên, liên tiếp huyễn ảnh thoáng hiện, trong chốc lát ra phương thần sau lưng, đồng nhiên một quyền nện ở phương thần trên đầu. Phanh phương thần thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên, sau đó hóa thành khí chạy biến mất. Ừ thấy thế, nguyên tộc người sắc mặt, rốt cục ngưng trọng lên. Cùng ta đùa một bộ này, ngươi còn quá non. Phương thần trào phúng, ở trước mặt hắn, còn đùa đánh lén một bộ này, thật sự là buồn cười. Đã ngươi không đi, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận tử vong đi. Dứt lời, nguyên tộc người vung tay lên, xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong, kinh khủng khí lưu, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhớ kỹ tên của ta, Nguyên Minh. Nguyên Minh vừa mới nói xong, kinh khủng công kích, rơi vào phương thần trên thân. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương thần xuất ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết. Hưu hồng sắc kiếm quang, gắt gao chặn Nguyên Minh công kích. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Phương thần cười nhạo, toàn tức đem thiên điệu táng kiếm quyết thôi động đến cực hạn. Một cái tạo hóa cảnh nhất trọng gia hỏa, cũng dám ở ta Nguyên Minh trước mặt phách lối. Xem ra ta Nguyên Minh lâu không ra vũ trụ, đã không có người nhớ rõ ta. Nguyên Minh sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn quanh thân, kinh khủng quang trạch phun trào. Nguyên tộc chấn tộc bí pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Lao đại! Tiểu Lao thử thấy thế, không chút do dự thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, mang theo khí tức cường đại, cấp tốc phóng tới. Là đi! Nguyên Minh phẫn nộ quát, tiện tay hất lên. Cường đại quang mang ra trường mâu màu tím trước mặt. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc chính là, trường mâu màu tím quá mức sắc bén. Trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn, đâm vào hắn một đầu cánh tay bên trong. Đáng chết! Nguyên Minh triệt để phẫn nộ, hắn thân là nguyên tộc người, thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt đả thương, đây là sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi. Nguyên Minh lâm vào điên cuồng, tiên huyết giải đầy xích hồng thủy mẫu mỏ. Hắn đại thủ huy động, cường đại công kích. Một đợt nối một đợt tiến công. Chỉ bất quá, phương thần cũng không phải ăn chay. Lư cờ công kích của hắn mặc dù không cách nào phá vỡ Nguyên Minh phòng ngự, nhưng hoàn mỹ kiếm thể năng đủ nhẹ nhõm ngăn cản Nguyên Minh công kích. Không hổ là nguyên tộc người, phòng ngự quá mạnh. Thời không chân ý thi triển, phương thần thân hình hư không tiêu thất. Tại Nguyên Minh kinh ngạc đồng thời, ra sau lưng của hắn, sau đó ngũ lôi đại kiếp pháp thi triển. Ầm ầm kinh lôi thanh âm vang lên, kinh khủng công kích trực tiếp đánh vào Nguyên Minh Nguyên Thần phía trên. A Nguyên Minh Nguyên Thần, nhận lấy trọng thương. Ta muốn giết ngươi. Nguyên Minh cố nén đau đớn, thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Khí tức hủy diệt, đập vào mặt, Nguyên Minh tử vong một kích, ngẫu nhiên mà hiện. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức lấy ra Hắc Ám Ma Luân. Âm ấm Hắc Ám khí tức, toàn diện mở ra, Nguyên Minh thân thể, trong nháy mắt sụp đổ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Minh thân thể tán loạn trước đó, lưu lại một câu ngoan thoại. Ma Phương Thần, vội vàng thu hồi Hắc Ám Ma Luân. Hâu ngắn ngủi một lát, khí hải bên trong tinh mang lực lượng, kém chút bị hút khô. Còn tốt. Phương Thần thở dài một hơi, đối phó Nguyên Minh, chỉ là vận dụng Hắc Ám Ma Luân một phần nhỏ lực lượng, còn không đến mức hôn mê. Lão đại, nguyên tộc đệ tử, thật sự là rất cường hãn. Tiểu Lao thử bĩu môi. Phương Thần gật đầu. Nguyên Minh tu vi hẳn là tại tạo hóa cảnh tứ trọng. Nhưng hắn chân thực sức chiến đấu, tối thiểu nhất QNZ có tạo hóa cảnh ngũ trọng, thậm chí cao hơn. May mắn chính mình có Hắc Ám Ma Luân, bằng không mà nói, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nghỉ ngơi một lát sau, Phương Thần nếm thử khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ. Vũ trụ biên giới, một khu vực nào đó. Nguyên tộc thánh địa. Phanh một tòa trong sân, một cái nam tử áo đen, đàng thoáng cái đứng lên. Một bàn tay đập nát trong sân bàn đá. Cử động của hắn, sợ ngây người tất cả những người khác. Nguyên Minh đại ca, ngươi thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên Minh đại ca vì sao tức giận như thế? Chẳng lẽ là có người trêu chọc phải Nguyên Minh đại ca sao? Nguyên tộc con em, hai mặt nhìn nhau. Nguyên Minh tại nguyên tộc địa vị phi thường cao, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Gần như có thể tính là nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Hôm nay, Nguyên Minh công khai giảng bài. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều đến bàn thính. Ngay tại giảng bài Nguyên Minh, đột nhiên nổi giận, để đám người không nghĩ ra. Có một ít cùng Nguyên Minh quan hệ không tệ con em, thận trọng hỏi thăm. Nguyên Minh đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả giải tán đi, hôm nay giảng bài đến đây là kết thúc. Nguyên Minh mặt không thay đổi nói. Lập tức, đông đảo đệ tử vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại bất đắc dĩ rời đi. Trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại có Nguyên Minh, còn có một vị tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử. Nguyên Minh đại ca. Vị này người mặc màu hồng quần áo tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, đi đến Nguyên Minh bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Phân thân của ta, bị người diệt. Nguyên Minh no y cái gì rốt cuộc là ai, to gan như vậy, liền Nguyên Minh đại ca cũng dám trêu chọc tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử rất khiếp sợ. Phóng nhãn vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi bên trong Nguyên Minh gần như vô địch. Thế hệ trước bên trong, chỉ cần báo ra nguyên tộc chi danh, gần như không người nào nguyện ý đối hắn xuất thủ. Mà, lại có thế có người không sợ chết đi hệ tờ Nguyên Minh đại ca phân thân. Chẳng lẽ là một cái nào đó tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử dò hỏi. Nguyên Minh lắc đầu, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tạo hóa cảnh nhất trọng, có ý tứ, có ý tứ. Nguyên Minh đen nhánh hai con người, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía Lục Trúc đảo phương hướng. Hắn Nguyên Minh sẽ không từ bỏ ý đồ, đắc tội hắn Nguyên Minh, liền muốn có tử vong giác ngộ. Nói cho tộc trưởng, ta phải đi ra ngoài một bận. Nguyên Minh đối tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử nói. Thế nhưng là rất nhanh ta liền sẽ trở về. Nguyên Minh no ý di vãng, đều là phân thân bên ngoài du lịch mạo hiểm. Lần này, là bản tôn lần đầu rời đi nguyên tộc thánh địa.